Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, Võ Tôn giết tới. Nhanh, lập tức tới ngay cự thú bình nguyên. Ai dám như thế gan to bằng trời, chạy đến ta lĩnh địa thú tộc đại khai sát giới. Quả thực là tự tìm đường chết. Quản hắn là ai, phạm ta thú tộc ngươi, tất thưởng cực hình. Chúng ta tăng nhanh tốc độ. Hổ Liệt lớn người lập tức liền muốn đi theo. Nếu có thể trước ở Hổ Liệt đại nhân trước bắt hung phạm, nhất định có thể cố gắng ghi lại nhất công. Ngay ở Lý Huyền Dạ thu thập tàn cục thời điểm, một đám thú tộc chiến sĩ đang từ Lạc Anh Sơn mạch nơi sâu xa đánh tới chớp nhoáng. Này quần thú nhân chủng loại hỗn tạp, xài lang hổ báo đầy đủ mọi thứ. Mỗi cái người mặc thú áo khoác da, thân hình khôi ngô cường tráng. Cao nhất một tên thú nhân có tới là cao 20 thước, tiếp cận 2 tầng lâu độ cao. Bắt đầu chạy đại địa nổ vang, khác nào một tòa di động lô cốt. Lý Huyền Dạ kéo mệt mỏi thân thể còn chưa rời đi cự thú bình nguyên, liền đã nhận ra này quần thú nhân cường giả đến. Nhất thời mặt lộ vẻ nghiêm túc. Thông qua radar bản đồ, Lý Huyền Dạ quan sát được đối diện tổng cộng đến rồi 12 tên thú tộc cường giả. Động sát thuật vứt ra, phát hiện trong đó có 3 tên cường giả thực lực vượt qua vũ linh cấp 7. Yếu nhất cũng có vũ linh cấp 3. Lấy mình bây giờ trạng thái, e sợ rất khó từ nơi này quần thú nhân cường giả dưới sự truy kích chạy trốn. Mắt thấy 12 tên thú tộc cường giả lập tức liền muốn đến, Lý Huyền Dạ có lòng không đủ lực, cắn răng một cái lấy ra ẩn thân phù, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Bỗng nhiên, Lý Huyền Dạ thân hình bắt đầu âm u, từ từ trở nên trong suốt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng, liền một tia khí tức cũng không lưu lại tới. Đáng tiếc, này ẩn thân phù ta vốn là dự định lưu đến tháng sau tổ chức trai mộc đại hội mới dùng. Bây giờ vì bảo mệnh chỉ có thể sớm dùng tới. Ngay ở Lý Huyền Dạ ẩn thân sau khi không tới nửa phút, 12 tên thú tộc cao thủ liền mênh mông cuồn cuộn dâng trào mà đến. Xa xa nhìn thấy đám người kia mênh mông khí thế, Lý Huyền Dạ liền biết mình lựa chọn phi thường chính xác. Thú tộc trời sinh chính là chiến đấu chủng tộc. Mỗi một cái thú nhân sinh ra được liền sẽ thông qua huyết thống di truyền, kế thừa đời trước bản năng chiến đấu. Tương đồng cảnh giới phía dưới, nhân tộc thực lực của người tu luyện, nhưng thật ra là kém xa thú tộc. Đông Thăng Quốc là dựa vào khổng lồ nhân khẩu ưu thế mới có thể ngăn chặn lại thú tộc xâm phạm. Nhưng khi đó Đông Thăng Quốc mới thành lập ban đầu, nhân khẩu cũng không giàu có. Lúc đó bị thú tộc chèn ép vô cùng thê thảm, hầu như chịu khổ diệt tộc. Đó là một đoạn phi thường hắc ám lịch sử. Cũng nguyên nhân chính là này, Đông Thăng Quốc cùng cảnh nội thú tộc mới có thể ở hậu kỳ hiện ra như nước với lửa cục diện. Năm đó tuy rằng hòa thuận qua một đoạn thời gian, nhưng cũng là bởi vì đoạn này khuất nhục lịch sử, khiến mọi người đối với thú tộc chưa bao giờ sản sinh quá tiếp nhận chi tâm. Bây giờ Đông Thăng Quốc ở về mặt thực lực chiếm cứ ưu thế, thú tộc mới có thể rùa rụt cổ tiến vào Lạc Anh Sơn mạch nơi sâu xa. Nhưng dù cho như thế, một ít xa xôi thôn xóm trấn nhỏ khu vực cũng thường xuyên sẽ phát sinh thú nhân tập kích cướp đoạt sự tình. Đáng chết, người đâu, chạy đi đâu rồi, tàn sát ta thú tộc nhiều như vậy con dân. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Cỡ nào tàn bạo? Máu còn chưa lạnh, hung thủ nhất định còn chưa đi xa. Chúng ta phân công nhau đuổi theo. Ngay ở Lý Huyền Dạ dự định lặng yên không tiếng động rời đi lúc, lại phát hiện cái kia 12 tên thú nhân cao thủ lại phân công nhau tản ra. Hắn nhất thời dừng bước lại. Đây chính là cơ hội trời cho a. Lý Huyền Dạ một người muốn đồng thời đối phó 12 tên thú tộc cao thủ khẳng định vô cùng khó khăn. Nhưng đối phương lại chủ động phân tán ra, chẳng phải là cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Ngoại trừ tên kia thân cao tới 2 tầng lâu, cả người phảng phất bị khoáng thạch sắt bao trùm to lớn thú nhân ở ngoài, cái khác 11 tên thú nhân một mình đối với Lý Huyền Dạ cũng không thể tạo thành uy hiếp. Trong lòng cực tốc bàn tính toán một chốc, Lý Huyền Dạ cảm thấy có thể được, huống hồ mình bây giờ vẫn còn ẩn thân trạng thái. thích hợp nhất đánh lén ám sát. Lý Huyền Dạ đối với thú tộc cũng không có cảm tình gì. Hắn cũng rất rõ ràng lúc trước thú tộc là như thế nào bóc lột tàn sát Đông Thăng quốc bách tính. So với hải tộc uy hiếp, thú tộc càng hung tàn, không chỉ yêu thích giết người, càng yêu thích hành hạ đến chết. Vô số thảm án ở Đông Thăng quốc trên sử sách đều ghi lại rõ rõ ràng ràng. Quyết định chủ ý, Lý Huyền Dạ đi lại như gió. Thông qua radar bản đồ xuất tìm được trước một tên lạc đàn thú tộc cao thủ. Lặng yên không tiếng động vòng tới sau lưng của nó. Trong nháy mắt vặn gãy thú nhân cái cổ. Liền tiếng kêu gào đều không có thể phát sinh liền khí tiệt bỏ mình. Như thế bào chế, Lý Huyền Dạ thân hình linh xảo. Đi khắp ở bụi cỏ trong lúc đó. Ngăn ngắn mấy phút sau, liền giải quyết 7 tên thú tộc cao thủ. Lúc này thú tộc các chiến sĩ cũng phát hiện dị thường, lớn tiếng hô quát lên, cấp tốc tụ lại tới gần. Lý Huyền Dạ lập tức tăng nhanh tốc độ, lại nhân cơ hội giải quyết 2 tên thú tộc chiến sĩ. Giờ khắc này chỉ còn dư lại 3 tên thú tộc cao thủ. Thực lực yếu nhất đều có vũ linh cấp 7. Đáng chết, đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Tại sao liền kẻ địch cái bóng đều không nhìn thấy? Không nên hốt hoảng. Đá tảng, dùng ngươi địa chấn đợt dò xét chu vi. Giống, cự thú đánh ngực phát sinh một trận đinh tai nhức óc rít gào. Nó khấu chặt song quyền, đột nhiên nhảy lên một cái. Rơi dụng chớp mắt khổng lồ cực kỳ song quyền hung hăng hướng xuống đất oanh va tới. Cú đấm này thậm chí đưa tới địa mạch uy thế. Chu vi mấy trăm mét đại địa run rẩy, phảng phất trời long đất lở ngay tận thế tới. Lý Huyền Dạ không sợ chút nào. Có điều ẩn thân phù hiệu quả chỉ còn dư lại 3 phút. Hắn nhất định phải dành thời gian giải quyết vấn đề mới được. Tiểu Marco, cho ta nạp tiền. Vì một kích thành công, Lý Huyền Dạ lần thứ 2 hào quang ngàn vạn tinh thạch. Thuộc tính trong nháy mắt tăng vọt 4/10. Đột phá cấp 5 về sau, Lý Huyền Dạ tổng hợp thuộc tính đã tiếp cận 450. Lần này trực tiếp tăng lên 40%, trực tiếp vượt qua 600 điểm, tiếp cận vũ linh cấp 10 thuộc tính. Thống quyền, không chút do dự, Lý Huyền Dạ người theo quyền đi, lấy như bẻ cành khô tư thái đánh về một tên Toran. Trực tiếp lấy cường lực nghiền ép lên đi, đối phương liền chống cự chỗ trống đều không có, trực tiếp bị oanh đâm thủng ngực, đi đời nhà ma. Nhưng cùng lúc đó Lý Huyền Dạ vị trí cũng bộc lộ ra đến. Đá tảng thú nhân cười gằn nhảy lên một cái, lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh về phía Lý Huyền Dạ. Thống quyền, Lý Huyền Dạ thân thể đứng ngạo nghễ, lăng không chính là đấm ra một quyền. Tốc độ ra quyền quá nhanh, cánh tay cùng không khí ma sát đều sinh ra nhiệt độ cao ngọn lửa. Thậm chí trong nháy mắt đánh tan âm trướng, tạo nên một tầng thật mỏng âm bạo vân. Đá tảng nát tan, bị oanh lên không trung, nổ tung thành một đoàn lửa khói. Thú huyết cuồng hóa, tên cuối cùng thú tộc cường giả thấy tình thế không ổn, liều mạng thôi thúc một thân thú huyết, tiến vào cuồng hóa trạng thái. Thực lực hầu như đạt đến cấp 10 đỉnh điểm, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, khác nào khát máu linh cẩu bình thường hướng về Lý Huyền Dạ cắn xé. Tới. Lý Huyền Dạ ép khô cuối cùng một tia lực lượng tinh thần. Một đòn quy phái khí công oanh bắn mà ra. Giải quyết chiến đấu, hắn cũng triệt để sức cùng lực kiệt, co quắp ngã trên mặt đất. Giống, đúng lúc này, một tiếng vang vọng đất trời, tiếng hổ gầm từ đằng xa tới rồi. Hơi thở này, Lý Huyền Dạ chật vật tạo ra mí mắt, nhìn thấy radar trên bản đồ cấp tốc di động điểm đen. Động sát thuật cấp tốc quăng tới. Hổ liệt, võ tôn cấp 1, võ tôn cường giả, trước nay chưa có đại nguy cơ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.